Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ viện chờ ta. Ninh Thanh Lan lắc đầu, ca ca ta rất mạnh, có hắn tại, ta không có nguy hiểm. Này miếng phù lục rất quý giá đi, ta về sau sẽ để cho ca ca ta trả lại cho ngươi. Ca ca ngươi, ngươi cho rằng ca ca ngươi là thái tử Tần Văn Đạo sao? Ca ca ngươi không bảo vệ được ngươi, đây là tụ linh châu, ca ca ngươi có mạnh hơn, cũng không khả năng đấu qua được những cái kia vì tụ linh châu điên cuồng năm tu. Hơn nữa, tiểu trúc sư muội, ngươi vừa mới tiếp xúc tu hành không lâu, căn bản không hiểu tu hành giả dơ bẩn, liền xem như ngươi thân ca ca, cũng có thể sẽ bởi vì tụ linh châu dụ hoặc xuống tay với ngươi. Sẽ không, hắn rất thương ta, sẽ không để cho ta nhận một điểm tổn thương, sư tỷ, ta phải lập tức rời đi, ta nói sẽ trả ngươi này miếng phù lục liền nhất định sẽ trả. Ca ca ta rất lợi hại. Ninh Thanh Lan lắc đầu, còn có câu nói nàng không nói, nếu là ca ca thật muốn, ta sẽ cho hắn. Ngươi, ngươi thực sự là cứng đầu. Thải Ngân có chút bất đắc dĩ, chỉ là nàng cùng Ninh Thanh Lan cũng chỉ là phổ thông đồng môn quan hệ, nàng trợ giúp Ninh Thanh Lan, đơn thuần là bởi vì chính mình thiện lương, không muốn xem lấy Ninh Thanh Lan bị những cái kia súc sinh làm nhục đến chết. Cùng là nữ nhân, nàng không cách nào là một cái bà người xem nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Chỉ là Ninh Thanh Lan nếu là khăng khăng không nghe nàng lời nói, nàng cũng không biện pháp. Nhìn xem khuôn mặt động người Ninh Thanh Lan, Thải Ngân nhịn không được lắc đầu, nàng đã có thể nhìn thấy Ninh Thanh Lan kết cục. Phù lục không cần ngươi trả, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ngươi người ca ca kia lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng trả nổi này miếng phù lục, càng không khả năng cho ta bất kỳ trợ giúp nào. Ta cũng không cần hắn trợ giúp. Ngươi, nếu là nguyện ý tin tưởng ta, liền rời đi võ viện, đến mức ca ca ngươi bên kia, ngươi nói cho ta biết ca ca ngươi là ai, ta có thể giúp ngươi thông tri hắn. Thải Ngân nói xong, ánh mắt nhìn về phía đã hướng đi bên này Hàng Tùng trưởng lão cùng Cổ Đào đám người. Ta giúp ngươi kéo một hồi, ngươi mau mau rời đi. Cái này thật đúng là không phải Thải Ngân ngạo, nàng này miếng phù lục thế nhưng là lục tinh phù lục phá hư phù, có thể thoát khỏi thiên su cảnh cường giả truy sát. Giá trị ngàn vàng thượng phẩm linh thạch, liền xem như võ viện thân truyền đệ tử, cũng không thể tùy tiện lấy ra. Ninh Thanh Lan, nếu là có cái thân truyền đệ tử ca ca lời nói, bọn họ không có khả năng không biết. Cho nên Thải Ngân mới có thể khẳng định Ninh Thanh Lan ca ca không có khả năng trả nổi này miếng phù lục. Đương nhiên, nói chuyện khó nghe, cũng là bị Ninh Thanh Lan phát cáu, sao đến như thế sùng bái mù quáng mình ca ca. Đây là ngu xuẩn, mà Ninh Thanh Lan rất có thể sẽ bởi vì chính mình ngu xuẩn mà bi thảm chết đi. Ca ca ta rất mạnh. Nghe nói Thải Ngân nói như thế, Ninh Thanh Lan kiên trì nói, tiếp lấy thôi động phù lục. Rất nhanh, phù lục phía trên phù văn phát ra vô cùng ánh sáng sáng ngời. Ngăn lại nàng. Cực tốc chạy tới Cổ Đào thấy thế vội vàng nói. Thải Ngân trực tiếp phất tay, vài đạo kiếm khí phá không, lập tức đâm về Cổ Đào. Bay lượn Cổ Đào lập tức thân hình lập tức bị kiếm khí bức lui, lần trì hoãn này, Ninh Thanh Lan đã hóa thành lưu quang biến mất. Hàng Tùng trưởng lão thấy thế nhưng lại không có xuất thủ, một bên là Linh viện viện trưởng Tôn Tử, một bên là Nguyên Thanh môn môn chủ nữ nhi, chuyện này hắn không tiện nhúng tay. Đối với một người đệ tử xuất thủ, chịu tội không nhỏ, Hàng Tùng trưởng lão xác thực đối với tụ Linh Châu có ý tưởng, nhưng là ý nghĩ không tính quá cường liệt, dù sao hắn đã cái tuổi này, coi như có thành tựu lớn lên võ hồn, hạng mức cao nhất cũng không cao. Huống hồ, trừ phi hắn giết Cổ Đào đám người, nếu không, lấy Cổ Đào thân phận, không có khả năng không muốn nữ đệ tử kia lần thứ nhất, nếu như thế, hắn người trưởng lão này ở phía sau ăn chút thừa, cơ bản không khả năng có được trưởng thành võ hồn. Thậm chí muốn là võ viện trách tội, hắn không chừng còn muốn làm dê thế tội. Nhìn thấy Ninh Thanh Lan rời đi, Cổ Đào sắc mặt khó coi vô cùng, hai tay nắm chặt, trong ánh mắt đều là vẻ ngoan lệ. Thải Ngân, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì sao muốn không tiếc một cái phá hư phù đều muốn hỏng ta chuyện tốt. Chỉ là đơn thuần không quen nhìn thôi, các ngươi dơ bẩn sự tình, ta nhìn không thấy ta không quản, tất nhiên gặp, ta tự sẽ không đứng ngoài quan sát. Thải Ngân đạm mạc nói, tiểu trúc sư muội đã trốn, Cổ Đào, ngươi đuổi không kịp phá hư phù, tỉnh lại đi. Thải Ngân, ngươi chờ, chuyện này không xong. Một năm sau ngươi liền muốn hồi tông môn chọn rễ rồi à, ca ca ta tại Nguyên Thanh môn trước mắt cũng là thân truyền đệ tử, ta chờ mong hắn cưới ngươi lúc về nhà. Hư lạnh một tiếng, Cổ Đào trực tiếp phất tay áo rời đi. Liên quan tới Ninh Thanh Lan tình huống, Cổ Trường Thanh cũng không hiểu biết, bởi vì giờ khắc này, Cổ Trường Thanh đã cùng Tần Bách Xảo đám người đi tới Hoàng Đạo Sơn cửa vào. Nửa tháng, hắn sơ bộ nắm giữ Vận Tiên Bát Sát Kiếm, chiến lực tăng lên không ít. Ninh Thanh Lan bên kia không có truyền âm tới, tính toán thời gian, Ninh Thanh Lan hẳn là cũng kết thúc thức tỉnh, hai ngày này nên trở về đến rồi. Tần lão bên kia hắn đã đánh rồi dặn dò, lấy Tần lão thân phận, Cổ Trường Thanh cũng không phải đặc biệt không yên tâm Ninh Thanh Lan an nguy. Rất nhanh, mọi người đi tới Hoàng Đạo Sơn truyền tống trận. Đế Hoàng Lăng đã mở ra, ta sẽ trực tiếp đem bọn ngươi truyền tống đến Đế Hoàng Lăng bên trong. Đây là Đế Hoàng Lăng địa đồ. Tần Hoàng dặn dò, nói xong lấy ra chính cái ngọc giản giao cho Cổ Trường Thanh đám người. Đế Hoàng Lăng cực kỳ nguy hiểm, bên trong đang ngủ say cường đại thái cổ di chủng. Cũng may, chỉ cần không có mệnh tiền phía trên tu sĩ tiến vào bên trong, thì sẽ không kinh động này thái cổ di chủng. Các ngươi thực lực quá yếu, chỉ có thể ở ngoại vi tìm kiếm cơ duyên, không thể xâm nhập trong đó. Mặt khác, nhớ kỹ, thiên điện chết, mộ cổ sinh, cây chủ giết, huyết chủ sống, nên đi luân hồi cầu, không đạp hoàng tiền lộ. Thiên điện chết, mộ cổ sinh, cây chủ giết, huyết chủ sống, nên đi luân hồi cầu, không đạp hoàng tiền lộ. Phụ hoàng, đây là ý gì? Đế Hoàng Lăng bên trong, có nghịch thiên truyền thừa, đồng dạng, khắp nơi nguy cơ, Hoàng Lăng, đó chính là mộ địa ý nghĩa, các ngươi cảm thấy tại trong mộ địa, gặp được cái gì? Vừa nói, Tần Hoàng nhìn về phía Tần Văn Đạo, ngươi làm sao trở thành thái tử cũng đừng quên. Tần Văn Đạo nghe vậy lúc này sửng sốt, tiếp lấy sắc mặt có chút khó coi, hắn làm sao trở thành thái tử, còn không là bởi vì hắn ca ca tỷ tỷ đều đã chết. Không sai, kỳ thật Tần Văn Đạo cũng không phải là Tần Hoàng trưởng tử, chỉ bất quá hắn phía trên ca ca tỷ tỷ đều đã chết, cho nên mới trở thành thái tử. Đế Hoàng Lăng 10 năm mở ra một lần, nói cách khác, Tần Văn Đạo ca ca tỷ tỷ đã chết 10 năm. Lần trước Đế Hoàng Lăng mở ra, vì hai ca ca cùng một cái tỷ tỷ cùng bọn họ mang đến tùy tùng đệ tử, toàn bộ bỏ mình. Đằng sau ta phái mười mấy tên đạo hiện cảnh tu sĩ tiến vào Đế Hoàng Lăng tìm kiếm nguyên do, thế nhưng thẳng đến Đế Hoàng Lăng đóng lại, cũng không có tin tức gì truyền tới. Tần Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói, Đế Hoàng Lăng bên trong rốt cuộc có gì biến cố, ta không rõ lắm, các ngươi tiến vào bên trong về sau, nếu là chuyện không thể làm, không thể cưỡng cầu. Đế Hoàng Lăng cũng không có danh ngạch hạn chế, nếu như Tần Hoàng nguyện ý, có thể điều động mấy ngàn người tiến vào Đế Hoàng Lăng. Nhưng là Đế Hoàng Lăng bên trong ngũ sai thái cổ di chủng có đồng ý hay không liền nói khác. Tóm lại, tu vi mệnh tiền phía dưới, nhân số càng ít, càng không dễ dàng gây nên thái cổ di chủng chú ý, đây cũng là Tần Hoàng hạn chế nhân số nguyên nhân. 10 năm trước, vì tìm kiếm hắn ba đứa hài tử, hắn phái mười mấy tên đạo hiện cảnh tu sĩ tiến vào Đế Hoàng Lăng. Lại là không biết những tu sĩ này phải chăng đánh thức vậy cường đại thái cổ di chủng, mới có thể toàn bộ bỏ mình. Một phen căn dặn về sau, Tần Hoàng mở ra truyền tống trận. Lúc này mọi người đi vào truyền tống trận bên trong. Đế Hoàng Lăng bên trong, thần thức không cách nào sử dụng, truyền âm phù cũng sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa truyền tống ngẫu nhiên. Chuyện này, với các ngươi mà nói, là một lần khảo nghiệm. Trẫm hy vọng các ngươi đều có thể an toàn trở về. Tần Hoàng thoại âm rơi xuống, không gian chi lực cũng theo đó hoàn toàn kích phát. Mọi người hướng về phía Tần Hoàng chắp tay, rất nhanh, chính bóng người toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Trước truyền tống trận, Tần Hoàng chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng ở trước truyền tống trận. Sư, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tần Hoàng sau lưng, thân mang rộng đại hắc bào, cả người hoàn toàn ẩn vào áo bào đen bên trong. Đế Hoàng Lăng rất có thể xuất hiện biến cố lớn, bọn họ lần này tiến đến, cửu tử nhất sinh. Ngươi những cái này đời sau bên trong, Tần Văn Đạo cùng Tần Tiếu Nguyệt đều có Đế Hoàng chi tư, bọn họ nếu là bỏ mình, đại Tần tương lai, liền xong rồi. Ngươi đây là đánh cược. Người áo đen đạm thanh nói, ta đại Tần một đường đi đến hôm nay, cái nào một thời đại không có ở đây cược. Chúng ta không giống với cái khác truyền thừa đã lâu thất tinh tông môn, chúng ta không có cái gì, chỉ có một tòa Hoàng Đạo Sơn. Ta phải cược, chỉ cần này trong 9 người có một người có thể có được hồi sinh thủy, ta đại Tần thì có cứu. Cho dù không có hồi sinh thủy, nếu là Tiểu Nguyệt cùng Văn Đạo có một người có thể có được vạn đế quyết, ta đại Tần cũng là cuộc khởi. Tần Hoàng thanh âm bình thản, cả người thẳng tắp đứng tại chỗ, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Thân làm hoàng thất tộc nhân, đây là bọn hắn nhất định phải nâng lên trách nhiệm. Võ hồn tháp sáng nay đã thức tỉnh một cái tụ linh châu võ hồn. Tụ linh châu. Tần Hoàng lúc này sửng sốt. Là Cổ Trường Thanh muội muội. Tần Hoàng có chút trầm mặc, trong bóng tối bảo hộ, chỉ cần nàng không chết liền không sao. Cho tam thúc ra điểm nan đề đi, Cổ Trường Thanh thích hợp ai, không phải dựa vào một tờ khế ước có thể quyết định. Ta đại Tần, không thể bỏ mặc dạng này yêu nghiệt như vậy phí thời gian tốt đẹp tu hành tuổi tác. Văn Đạo, Tiểu Nguyệt, Bách Xảo. Cổ Trường Thanh dạng này tướng tài. Cũng là vì cha cho các ngươi trọng yếu nhất khảo nghiệm, xử lý như thế nào cùng Cổ Trường Thanh quan hệ. Vi phụ chờ các ngươi đáp án. Tần Hoàng chậm rãi xoay người, đi vào cung điện chỗ sâu. Lần này truyền tống, trực tiếp đem Cổ Trường Thanh đám người truyền đến Đế Hoàng Lăng, bởi vì Đế Hoàng Lăng ở vào Hoàng Đạo Sơn trung tâm, lấy Cổ Trường Thanh đám người thực lực. Nếu là không trực tiếp truyền tống, căn bản không có khả năng dựa vào chính mình năng lực tiến vào nơi đây. Đây là hoàn toàn hư ảo không gian. Xung quanh có vô số trận văn phun trào, Cổ Trường Thanh giờ phút này ngay tại những này trận văn trong bao. Những người khác không thấy tung tích, tùy cơ truyền tống đã là như thế, có không thể không tính. Rất nhanh, trận văn chậm rãi biến mất. Cổ Trường Thanh lúc này lấy ra truyền âm phù, quả nhiên, như Tần Hoàng nói, truyền âm phù đã mất đi hiệu lực, thần thức đồng dạng không cách nào ly thể. Không có xoắn xuýt, Cổ Trường Thanh dò xét chung quanh. Một khỏa cổ thụ che trời lập tức khắc sâu vào Cổ Trường Thanh tầm mắt, đây là minh mông bực nào cổ thụ, dây leo như cự long, cành nối liền trời đất, mà ở trên nhánh cây, mang theo không phải to lớn quả lớn thực, mà là từng tòa nguy nga cung điện. Như thế kỳ quan, làm cho người rung động. Nồng đậm đến cực hạn thiên địa linh khí sướng mồ hôi đầm đi rót vào Cổ Trường Thanh tứ chi bách hài. Ao ao ao. Gió nhẹ thổi qua, trên nhánh cây cung điện theo gió mà động, có thể gợi lên cung điện gió dùng cuồng phong đều không đủ lấy hình dung. Nhưng là Cổ Trường Thanh giờ phút này cảm giác chính là gió nhẹ, rất quỷ dị. Thiên điện chết, mộ cổ sinh, cây chủ giết, huyết chủ sống, nên đi luân hồi cầu, không đạp hoàng tuyền lộ. Con bà nó, sẽ không như thế xui xẻo. Cổ Trường Thanh có chút mắt trợn tròn, vừa đến đã như vậy kích thích. Cây chủ giết, không phải là này khỏa đại thụ che trời a. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trực tiếp quay người, hướng về nơi xa cực tốc bay lượn đi. Chạy, ngươi chạy mất sao? Một trận thâm trầm thanh âm đột ngột vang lên, Cổ Trường Thanh lập tức tê cả da đầu, thanh âm này dĩ nhiên là từ trong thân thể của hắn phát ra tới. Đợi Cổ Trường Thanh tinh tế cảm giác, chỉ thấy Béo Bảo xuyên lấy cái yếm đứng ở âm dương đỉnh bên trên, chính thâm trầm nói thầm. Béo Bảo đại gia ngươi. Cổ Trường Thanh tức giận đến kém chút phun ra một hơi lão huyết, heo này đồng đội. Cổ tiểu tử, muốn hay không cẩn thận như vậy? Nhìn xem Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Lột Gia, cũng là chỗ nào nguy hiểm đi nơi nào, ngươi nha còn không có nhìn thấy nguy hiểm, phiền thứ nhất liền chạy. Vẫn là câu nói kia, bạn bảo bảo xấu hổ với ngươi làm bạn. Béo Bảo cắn linh quả, huyện hóa ra một cái ghế đu, tại âm dương đỉnh trên vừa đông vừa đưa. Chạy, ngươi chạy mất sao? Lại là một câu vang lên, Cổ Trường Thanh lập tức nhịn không được nói, Béo Bảo, ngươi trả lại. Mà giờ khắc này nơi nào còn có Béo Bảo, nguyên bản vừa đông vừa đưa Béo Bảo đã sớm co đến âm dương đỉnh bên trong, đầu mập chậm rãi vươn ra nói, Cổ tiểu tử, lần này không phải ta nói. Răng rắc, Cổ Trường Thanh lập tức tê cả da đầu, bởi vì câu nói này, hay là từ trong thân thể của hắn vang lên. Không phải Béo Bảo nói, kia là ai? Nguyên lực vận chuyển, cơ hồ tại trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy phía sau lưng có cổ khó tả trọng lượng. Cổ tiểu tử, trên lưng ngươi có người. Béo Bảo vội vàng nói. Cổ Trường Thanh đồng dạng cảm nhận được một đạo hàn khí từ hắn bên tai chạy qua, trong lúc nhất thời thần hồn trung chảy. Hắn mặc dù là người tu hành, cũng biết quỷ thần tồn tại, vấn đề là hắn đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua lệ quỷ, tối đa cũng chỉ thấy qua tàn hồn. Quỷ dị như vậy tràng cảnh, hắn cũng không từng trải qua, muốn nói không sợ, đó là giả, bất quá cũng may Cổ Trường Thanh cũng không phải thường nhân, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Hai tay kết ấn, tại hắn sau lưng, cực phách lôi long võ hồn chậm rãi xuất hiện. Cho lão tử lăn. Cổ Trường Thanh gầm thét, cực đạo lôi chủng phun trào, thiên kiếp lôi từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát. Sau một khắc, một trận thống khổ mà bén nhọn rít lên truyền đến, từng đạo hư huyễn thân ảnh từ Cổ Trường Thanh bên người biến mất. Tiến vào đế hoàng lăng về sau, thần thức vô dụng, truyền âm phù mất đi hiệu ứng, đối mặt vô hình quỷ hồn chi thể, mắt thường khó phân biệt. Cũng may thiên kiếp lôi đối với tà ma đồ vật có tự nhiên tác dụng khắc chế, kèm theo lôi đình phun trào, vô hình quỷ vật nhao nhao bức lui. Tiên nhân tam bộ trấn càn khôn lôi đình. Lôi đình chi lực hội tụ tại hai chân phía trên, Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống, lấy hắn làm trung tâm, cường hoành lôi xà hướng về chung quanh cuồng dụng tới. Trong lúc nhất thời, đếm mãi không hết lệ quỷ tại chỗ, ở trong sấm sét rú thảm. Một cước này, phảng phất cởi ra hột ma đồng dạng, chung quanh trời trong gió nhẹ mỹ lệ cảnh tượng nguy nga bắt đầu biến hóa. Cỏ xanh đều là biến thành hắc huyết nhuộm màu tóc, sinh khí bàng bạc cổ thụ phảng phất trong phút chốc đã trải qua vĩnh hằng, hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc cây khô, trên cây khô huyết dịch hội tụ thành sông, hướng về phía dưới chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Mà cái kia cung điện sang trọng, cũng ở đây giờ phút này biến thành từng tòa mộ cổ. Trên cây khô, đếm chi không rõ đầu người tại thống khổ gào thét, bọn họ dùng sức từ trong cây khô chậm rãi leo ra. Vàng vẹo khuôn mặt rời đi thân cây thời điểm trở nên bình tĩnh. Tiếp theo, một đôi mắt đỏ chậm rãi nhìn về phía Cổ Trường Thanh, khóe miệng chậm rãi lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Phảng phất há miệng bị xé nứt đồng dạng. Ao ao ao. Nguyên một đám lệ quỷ giống như trời mưa đồng dạng, từ trên cây cự thụ điên cuồng rơi xuống, phương viên hơn 10 dặm, đều bị lệ quỷ lấp đầy. Tiểu Lang Quân, đến bồi nô gia nha. Yểu điệu thanh âm từ trong đám lệ quỷ vang lên, tiếp theo, một đạo đáng yêu thanh âm đi chân trần bay ra, chân đạp hư không, lơ lửng giữa không trung. Lăng không phi độ, này, đây là hợp thánh cường giả. Cổ Trường Thanh lập tức hoảng sợ, thiên su phía trên, chính là hợp thánh. Hợp thánh em gái ngươi, nàng là quỷ, quỷ đương nhiên có thể bay. Béo Bảo lập tức nhịn không được nhổ nước bọt nói. Quynh, quynh, nữ quỷ này làm sao xinh đẹp như vậy, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, càng là xinh đẹp, chết càng sớm. Liền để tiểu gia hôm nay hảo hảo siêu độ nàng. Hắc hắc hắc, làm sao siêu độ. Béo Bảo lập tức nhịn không được cười bị ổi nói. Cổ Trường Thanh khóe miệng đồng dạng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, tiếp lấy nguyên lực bỗng nhiên nổ tung. Cực đạo lôi chủng mở. Quanh. Lôi thần thiên thể lập tức hội tụ, 10 trường lôi đình cự nhân lập tức đem Cổ Trường Thanh bao khỏa, một chuôi cự hình trường thương hội tụ. Võ hồn kỹ, lôi long liền hải, tiểu gia nhường ngươi hồn phi phách tán. Long ngâm trung trời, lôi đình hội tụ lôi thương phía trên, lôi thần thiên thể hung hăng đem trường thương đâm vào đại địa phía trên, sau một khắc, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, cuồng bạo lôi hải hiện hiện, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Lôi long hợp ở lôi hải, hướng về nói chuyện nữ quỷ táp tới. Thật sư độ a. Béo Bảo nhịn không được nói, tiểu bàn tay trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, hiển nhiên không cùng lên Cổ Trường Thanh tiết tấu. Rầm rầm rầm, lôi thương phun trào, không ngừng chém giết chung quanh lệ quỷ. Những cái này lệ quỷ số lượng rất nhiều, nhưng là thực lực mạnh nhất cũng bất quá đạo hiện viên mãn. Cổ Trường Thanh lôi đình là thiên kiếp lôi, đối với lệ quỷ có cực lớn hiệu quả áp chế, cho nên cho dù là đạo hiện viên mãn, cũng không phải Cổ Trường Thanh hợp lại số lượng. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh như vào chỗ không người, cầm trong tay trường thương, mạnh mẽ giết ra một con đường. Trường thương trong lúc huy động chính là một mảnh lôi đình cấm vực. Cổ Trường Thanh tốc độ cực nhanh, hướng về nói chuyện nữ quỷ cực tốc trung sát đi. Ha ha ha, tốt ca ca, như vậy không kịp chờ đợi sao? Nữ quỷ nở nụ cười xinh đẹp, bàn tay trắng nọn hướng về phía kích xạ mà đến lôi long có chút một điểm, sau một khắc lôi long phá toái. Cổ Trường Thanh một cái bay vọt dung nhập lôi thần thiên thể bên trong, lôi đình cự nhân tay cầm cự thương, chiến ý tiêu thăng, hoành thương lập tức có thể chiến thiên khung. Su su su, lôi đình chi lực xé nát tất cả, lệ quỷ nhau nhau hóa thành quang ảnh, cự thương thế không thể đỡ đánh tới hướng nữ quỷ. Đương, một chuôi trường kiếm màu đen xuất hiện, nữ quỷ nhìn như gầy yếu thân thể tùy ý ngăn trở Cổ Trường Thanh lôi đình cự thương, đạo hiện cảnh khí tức chậm rãi bộc lộ. Lang quân, gấp gáp a, nô gia ưa thích tán tỉnh nha. Cây thương này, thực sự là vừa lớn vừa cứng đâu. Nữ quỷ trên người váy theo gió mà động, thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Cứng rắn sao? Cứng hơn ở phía sau, liền sợ ngươi nuốt không nổi. Không thử một chút làm sao biết đây, nô gia ưa thích nuốt. Nữ quỷ liếm môi một cái, ánh mắt mê ly. Thử xem liền thử xem, mở. Quanh. Lực lượng kỵ pháp tứ trọng kình, cự hình lôi thương bỗng nhiên bạo liệt, nữ quỷ lập tức bị cường đại lực trung kích đánh bay. Đồng thời, to lớn lôi thần thiên thể nhảy lên một cái, cự thủ duỗi ra, lập tức đem nữ quỷ bóp bên tay phải bên trong, hung hăng đánh tới hướng phía dưới mặt đất. Bành. Toái thạch bay minh. Lôi bạo. Cổ Trường Thanh quát lạnh, to lớn lôi thần thiên thể phía trên, cường hoành lôi đình toàn bộ hội tụ ở trên tay phải, tiếp lấy tay phải là trung tâm, toàn bộ lôi thần thiên thể trực tiếp vỡ ra. Lôi đình trong một chớp mắt hình thành lôi đình phong bạo, chung quanh lệ quỷ lập tức bị xé nát, cái khác lệ quỷ cũng cuốn quýt né tránh. Liên tiếp oanh minh kéo dài không dứt, Cổ Trường Thanh đứng ở lôi đình phong bạo bên trong, tay cầm huyết văn thương, ánh mắt lặng lặng nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Đột ngột, trận trận yêu kiều cười truyền ra. Ha ha ha, tiểu lang quân, lực bền bị thật là tệ đây, liền nhanh như vậy bảo sao? Là trường thương quá lớn không chịu nổi sao? Nữ quỷ xuất hiện, tại bên người nàng, một chuôi trường kiếm màu đen quay chung quanh, đem tất cả lôi đình chi lực toàn bộ ngăn cản. Cổ Trường Thanh lúc này cho mày, mệnh tuyền cảnh tu vi không phải trước mắt hắn có thể đánh bại, bất quá bởi vì hắn lôi đình tịch tà chi lực cực mạnh, cho nên hắn có tư cách cùng nữ quỷ một trận chiến. Thật mạnh! Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái. Vậy ngươi còn được cứng rắn a, nô gia còn không có dễ chịu đủ đây. Nữ quỷ khẽ cười nói, sau một khắc, đồng người dáng người lập tức biến mất không còn tăm tích, trống rỗng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh sau lưng. Su, trường kiếm chém xuống, mưu toan đem Cổ Trường Thanh chém thành hai nửa. Ken, trường thương hồi rồi, cực kỳ nguy cấp ngăn trở một kiếm này, đồng thời Cổ Trường Thanh tay trái nắm tay, một quyền nện xuống. Đối mặt loại nữ nhân này, chính là dễ dàng tước vũ khí a. A, phi, yêu nghiệt, loạn ta đạo tâm. Bát chiến thần quyền. Bành. Nữ quỷ xuất hiện trước mặt từng đạo tấm màn đen, đem một quyền này ngăn lại, chỉ là trong một chớp mắt, tấm màn đen phá toái, quyền phong cuồng bạo hung hăng nện ở nữ quỷ trước ngực. Quanh. Nguyên lực nổ tung, Cổ Trường Thanh giờ phút này như là hoang thú đồng dạng, bá khí phóng tới bị đánh bay nữ quỷ, ở mảnh này lôi đình phong bạo bên trong, bên ngoài lệ quỷ căn bản vào không được. Nơi đây là Cổ Trường Thanh vì nữ quỷ chuẩn bị chiến trường. Nữ quỷ sắc mặt khó coi, rõ ràng chính là một cái cương thể cảnh tu sĩ, lại có thể cùng nàng cái này mình tuyên cảnh một trận chiến, đây quả thực không thể tưởng tượng. Trận trận khẽ kêu từ cổ thụ phía trên vang lên, bay ngược nữ quỷ lúc này sắc mặt biến hóa, sau một khắc, trực tiếp hóa thành nồng đậm hắc vụ dung nhập mặt đất. Cổ Trường Thanh trường thương đâm xuống, đâm vào trong hắc vụ, đối với nữ quỷ không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Rất nhanh, nữ quỷ thân hình xuất hiện ở lôi đình phong bạo bên ngoài. Tiểu lang quân thật lợi hại. Cũng không giống như 10 năm trước cái kia ngân thương sắp đầu, còn không có 3 lần liền thông báo. Chỉ bất quá thời gian đến đây, ải thứ nhất khảo nghiệm tiểu lang quân ngươi đã qua a, sau đó phải đăng thai giai đầu. Vừa nói, nửa quỷ lần nửa hóa thành hắc vụ biến mất không còn tam tích, vô tận lệ quỷ cũng đều là về tới trên cây cự thụ. Hắc ám thiên địa lần nữa trở nên sáng tỏ, hắc huyết cây khôi phục thành sinh cơ bàng bạc bộ dáng. Đồng thời, cổ trường thanh dưới chân xuất hiện một hàng bậc thang đầu cuối, dựa vào trên cành cây. Cổ trường thanh đương nhiên sẽ không đăng lâm bậc thang, này cổ thụ cũng không giống như vật gì tốt, muốn nói cuối bậc thang có truyền thừa, chỉ sợ cũng chịu chết truyền thừa. Lúc này hơi nhún chân, cổ trường thanh nhảy lên một cái, trực tiếp từ trên bậc thang hướng về phía dưới nhảy xuống. Ngay tại cổ trường thanh hai chân rơi xuống đất lập tức, chung quanh hắn xuất hiện một đạo xoay tròn không gian vòng xoáy, cường đại hấp lực xuất hiện. Cổ trường thanh chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Một trận trời đất quay cuồng về sau, cổ trường thanh đã rời đi đại thụ. Cái này rời đi. Cổ trường thanh nhìn trước mắt kéo dài vô tận ruột dê đường nhỏ, cả người có chút mộng, hắn cho rằng đại thụ sẽ tìm hắn để gây sự. Này đế hoàng lăng thật sự thần bí, vừa rồi còn tại đại thụ phía dưới, giờ phút này, nhưng ở một vùng thung lũng bên trong đường hẹp quanh co trên. Đinh linh linh. Gió nhẹ thổi qua, chuông gió thanh âm từ tiền phương cách đó không xa truyền đến. Tiếp theo, chẳng biết lúc nào, tại ruột dê trên đường nhỏ xuất hiện một lão giả ngồi ở xe bò phía trên. Xe bò chậm rãi tiến lên. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông gió thanh âm càng ngày càng dày đặc, chậm rãi, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện ở trên đường nhỏ, bọn họ đều là mặt hướng cổ trường thanh, hướng về hắn hậu phương chậm rãi tiến lên. Cổ trường thanh lúc này chậm rãi quay đầu, nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi thích chặt, trong lòng hoảng sợ. Tại hắn đằng sau, không phải dãy núi, mà là lạch trời, to lớn lạch trời phía trên, có một tòa thần thánh vô cùng cung điện. Cung điện hai bên, có hai cái vạn trượng cự nhân, hai cái này cự nhân đều là hung thần ác sát, quỷ khí thành giáp. Mà ở hắn hậu phương cách đó không xa ven đường, còn có một cái to lớn bia đá, trên tấm bia đá dùng huyết dịch viết ba chữ Hoàng Tiền Lộ. Đại gia, dù là cổ trường thanh tâm tính không kém, giờ phút này cũng không nhịn được chửi mẹ, thiên điện chết, mộ cổ sinh, cây chủ giết, huyết chủ sống, nên đi cầu luân hồi, không đạp Hoàng Tiền Lộ. Trời đi đại thụ, đi vào Hoàng Tiền Lộ, mà Hoàng Tiền Lộ điểm cuối cùng, đó phải là thiên điện. Này đế Hoàng Lăng có phải hay không nhằm vào hắn? Nhìn thật kỹ, tại thiên điện đằng sau. Phảng phất có được một cái to lớn vô cùng bia đá, trên tấm bia đá mơ hồ có thể nhìn thấy huyền ảo kinh văn, nhất định là định cấp truyền thừa. Cổ trường thanh nghiêm túc nhìn bia đá một chút, tiếp lấy xoay người cực kỳ dứt khoát hướng về Hoàng Tiền Lộ một bên khác chạy vội, đồ đần mới đi thiên điện. Tần Hoàng tất nhiên cho đi những cái này căn dặn, tất nhiên là vô số năm tháng, Đại Tần đã chết đi một nhóm cường giả mới tổng kết ra. Những người kia đều đã chết, dựa vào cái gì cảm thấy hắn cổ trường thanh sẽ không phải chết. Béo Bảo nhìn xem chạy nhanh chóng cổ trường thanh, trong lúc nhất thời bản thân hoài nghi, con hàng này tuyệt đối là tứ đại hồng mông chí bảo chi chủ bên trong nhất không mặc bài một cái. Nhưng là, mạng sống lâu a. Nghĩ tới đây, Béo Bảo biểu thị cực kỳ đồng ý cổ trường thanh cách làm, liền phải chạy. Tóm lại, cái gì truyền thừa cũng không thể động cổ trường thanh tâm, có âm dương định bậc này kỳ bảo, cổ trường thanh biểu thị bản thân chỉ muốn nằm ngửa. Khiến người khác đi làm tốt bảo bối, hắn phục chế liền tốt, liều sống liều chết làm gì, ta là tới tu tiên. Không phải đến nhiều mạng. Mộ cổ sinh, hắn làm sao lại không gặp được mộ cổ đây, mộ cổ nơi đó khẳng định có không nguy hiểm còn rất không tệ truyền thừa. Như vậy đi thôi nửa canh giờ, cổ trường thanh cũng đại khái minh bạch này Hoàng Tiền Lộ quy tắc, trên con đường này có vẻ như sẽ không phân chia hắn người này cùng cái khác du hồn. Nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện âm binh, những cái này âm binh sẽ chỉ đối với người đi ngược chiều xuất thủ, chỉ cần không nghịch hành, âm binh không sẽ quản hắn. Có chút cảm giác. Cổ trường thanh phát hiện những cái này âm binh thực lực phổ biến tại đạo hiện cảnh. Bình thường, cổ trường thanh cơ hồ có thể kết luận, đế hoàng lăng bên trong những cái này đặc biệt nơi truyền thừa, người mạnh nhất cũng bất quá mệnh tuyền sơ kỳ. Bởi vì đế hoàng lăng chỗ sâu ngũ sai thái cổ di chủng sẽ nhằm vào mệnh tuyền phía trên tu sĩ, có thể thấy được nơi đây truyền thừa chính là tìm kiếm tu vi không đến mệnh tuyền tu sĩ. Đương nhiên, sẽ không xuất hiện thực lực quá kẻ địch mạnh mẽ. Đang nghĩ ngợi, hai bóng người chậm rãi khắc sâu vào cổ trường thanh tầm mắt. Tần Tiểu Nguyệt, Tần Bách Xảo. Hai cái này quốc sắc thiên hương nữ nhân hiện tại đang bị một đám âm binh trói cô nhét vào trong tù xa, hướng về thiên điện chạy tới. Lần này, Tần Tiểu Nguyệt trên gương mặt không có màn che mặt, cổ trường thanh cũng nhìn thấy nàng chân dung. Đại Tần đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư truyền, ở nơi này hoang vu âm lãnh trên Hoàng Tiền Lộ, Tần Tiểu Nguyệt tựa như cùng trích trần tiên tử, phong hoa tuyệt thế. Tần Bách Xảo xem như số một số hai mỹ nhân, giờ khắc này ở Tần Tiểu Nguyệt bên người, vậy mà cho người ta một loại bình thường cảm giác. Có thể thấy được giữa hai người dung mạo chênh lệch. Cùng một cái cha sinh, chênh lệch cũng có thể lớn như vậy. Cổ trường thanh nhịn không được âm thầm cô, chỉ là hắn giờ phút này không có thời gian thưởng thức sắc đẹp, hai người này tình cảnh cũng không ổn. Nhướng mày, Cổ Trường Thanh nguyên bản hướng về bên ngoài đi, thân hình cũng trực tiếp xoay người, chậm rãi hướng về thiên điện hành tẩu, giống như hắn quỷ hồn đồng dạng. Quả nhiên, những cái này âm binh không nhìn thẳng Cổ Trường Thanh, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo lại liếc mắt liền thấy được Cổ Trường Thanh. Nguyên bản tuyệt vọng trong mắt lúc này lộ ra hy vọng quang mang. Hai người vẫn như cũ giữ im lặng, cũng là không ngốc, dù sao Hoàng Tiền Lộ phải chăng có những quy tắc khác, các nàng căn bản không biết. Giả thiết mở miệng gọi Cổ Trường Thanh liền sẽ để cho Cổ Trường Thanh bại lộ lời nói, đó mới là được không bù mất. Cổ Trường Thanh yên lặng đi theo xe chở tù đằng sau, đồng thời âm thầm quan sát Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo trên tù xa phù văn xiềng xích. Quan sát một khắc đồng hồ, Cổ Trường Thanh cơ bản vững tin phù văn này xiềng xích là ngũ tinh trận văn. Lại hao tốn một khắc đồng hồ, Cổ Trường Thanh tìm được phù văn xiềng xích yếu ớt chỗ, lúc này bọn họ đã tiếp cận thiên điện. Hai người khoảng cách không tính quá xa, nhưng là muốn đồng thời cứu được cũng không thoải mái, lựa chọn tốt nhất chính là ném ra trường thương đánh nát trong đó một cái phù văn xiềng xích. Những cái này âm binh chắc chắn sẽ trước tiên đối không có xiềng xích trói buộc người xuất thủ. Lấy người này xem như mồi nhử, Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể bình an cứu một người khác. Đã như thế, cái thứ nhất được cứu người tất nhiên sẽ tiếp nhận cường hoành công kích, bị thương thậm chí bị giết cũng có thể. Ai làm mồi nhử? Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo hai người, không có suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên tế ra trường thương. Trường thương lập tức phá toái hư không, hung hăng đem Tần Bát Xảo trên tù xa xiềng xích đánh nát. Tần Bát Xảo nguyên lực lập tức khôi phục, trước tiên bay lên. Những cái kia âm binh thấy thế tốc độ phản ứng cực nhanh, một cây cán trường thương màu đen bị âm binh ném ra, đâm về Tần Bát Xảo, xuất thủ chính là sát chiêu. Một bộ phận âm binh là hướng về Cổ Trường Thanh liều chết xung phong. Đương đương đương, Tần Bát Xảo trường kiếm trong tay vung vẩy, đem không ít trường thương ngăn trở, nhưng mà nàng thực lực quá yếu, vẹn vẹn mấy thức, phòng ngự liền bị đánh tan. Âm binh rất mau đem Tần Bát Xảo làm chủ, tại chỗ liền muốn giết chết. Làm càn, gầm lên giận dữ, Tần Hoàng hư ảnh xuất hiện, đem Tần Bát Xảo giữ vững, chính là vài ngày trước Tần Hoàng cho Tần Bát Xảo hộ đạo phù kích phát. Cổ Trường Thanh tốc độ cực nhanh, đem Tần Bát Xảo cứu lập tức, liền trực tiếp câu thông lôi đình chi lực, lập tức đem chung quanh âm binh bức lui, đồng thời hai tay ngang ngược đem Tần Tiểu Nguyệt xe chở tù xé rách. Tần Tiểu Nguyệt lúc này một cái ưu mỹ bay vọt từ trên tù xa bay ra, trên trán quỷ dị hoa văn xuất hiện. Trắng nõn bàn tay như ngọc trắng phi tốc kết ấn. Thánh giai đạo pháp, thánh liên bảo hộ. Trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm hồng liên từ Tần Tiểu Nguyệt tiểu xảo, như người chân ngọc dưới nở rộ, hồng liên đem Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt toàn bộ bảo vệ, đồng thời hướng về chung quanh âm binh lan tràn. Cổ sư đệ, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi, những cái này âm binh có một loại hợp kích chi thuật, nhưng đánh ra mệnh tiền trung kỳ cấp bậc công kích, cực kỳ đáng sợ. Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh đương nhiên biết không có thể ở chỗ này ham chiến. Cái kia thiên điện bên trong còn không biết có như thế nào tồn tại, huống chi. Toàn bộ Hoàng Tiền Lộ không biết có bao nhiêu âm binh, đợi những cái này âm binh hội tụ, coi như Cổ Trường Thanh thủ đoạn không ít, cũng khó có thể thoát thân. Ngang. Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt ngắn ngủi giao lưu ở giữa, ngang trường long hống thanh âm đột ngột vang vọng cả phiến thiên địa, sau một khắc, dưới chân bọn hắn Hoàng Tiền Lộ vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Hai bên dãy núi không ngừng băng liệt, rời xa thiên điện phương hướng, xa xôi trong không gian. Một cái che khuất bầu trời lông đầu chậm rãi xuất hiện. Lông đầu hai mắt tựa như cùng liệt dương đồng dạng, vô tận hắc vụ đem chung quanh màn trời hoàn toàn bao phủ, tạo thành một đợt nối một đợt âm binh. Những cái này âm binh đằng đằng sát khí, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh ba người. Hoàng Tiền Lộ, không đường về, vào thì sống, lui thì chết. Âm binh gào thét, hình thành hắc triều, từ xa xôi hậu phương thiên khung, trùng trùng điệp điệp hướng về Cổ Trường Thanh ba người kích xạ mà đến. Trở về, cái này còn làm sao trở về? Giờ phút này Cổ Trường Thanh mới phát hiện, cái gọi là Hoàng Tiền Lộ, chính là đầu này hắc ám cự long long thân. Bát chiến thần quyền. Cổ Trường Thanh một quyền nện xuống, cuồng liệt quyền phong đem chung quanh âm binh nhau nhau xé nát. Phàm nhân, lớn mật. Chung quanh âm binh gầm thét, phá toái âm binh hoàn toàn khôi phục, bọn họ sau lưng xuất hiện hình tròn trận văn. Ngay sau đó, những cái kia vô thần tàn hồn nhau nhau phát ra vô cùng thống khổ gào thét, hóa thành hắc vụ bị âm binh phía sau trận văn hấp thu. Chung quanh âm binh thực lực lập tức tăng vọt. Cơ hồ từng cái đều có đạo hiển viên mãn chiến lược, thậm chí càng mạnh. Như vậy hợp kích. Cổ Trường Thanh có chút mộng, từ Tần Tiểu Nguyệt trong miệng, hắn cho rằng những cái này âm binh là có hợp kích kỹ đâu. Không phải, trước đó đối phó chúng ta thời điểm không có hấp thu những cái này du hồn, hơn nữa, phía sau bọn họ không có loại kia huyền diệu trận văn. Tần Tiểu Nguyệt vội vàng nói, hơi có chút cổ quá nhìn Cổ Trường Thanh một chút, những cái này âm binh làm sao đột nhiên mạnh lên. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Tần Tiểu Nguyệt ánh mắt. Hơi có chút im lặng, sao thế, ta mẹ nó là sao chổi? Đây là ta vấn đề, đây là Tần Hoàng Pháp thân vấn đề, Tần Hoàng Pháp thân tu vi vượt qua mệnh tuyên cảnh, nhất định là xúc động nơi đây cấm chế, ngươi nhạt nhìn ta làm gì? Tần Tiểu Nguyệt cũng không phải đồ đần, chỉ là kỳ quá nhìn Cổ Trường Thanh một chút sau liền suy nghĩ minh bạch nguyên do. Đến mức nàng vì sao lại như thế nhìn Cổ Trường Thanh, bởi vì Tần Tiểu Nguyệt biết rõ, trên đời này có một loại thiên kiêu, bởi vì quá nghịch thiên mà không bị thiên đạo tán thành, người như vậy, thiên sinh tự mang xui xẻo thể chất, ngay tiếp theo bên cạnh hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người cũng sẽ nhận ảnh hưởng mà xứ quẩy. Phàm nhân, đền tội. Ông binh quát lạnh, tay cầm trường thương, hướng về Cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt đánh thẳng tới. Tần Bác Xảo bên kia, nhưng lại không có chuyện gì, Tần Hoàng Pháp thân kiên cố không phá vỡ nổi, hơn nữa công kích cường hoành. Đây cũng là Cổ Trường Thanh lựa chọn để cho Tần Bác Xảo làm mồi những nguyên nhân. Nếu không có âm binh bất tử bất diệt, Tần Hoàng Pháp thân liền đủ để đem tất cả âm binh toàn bộ trảm diệt. Âm binh bắt đầu hội tụ, đánh ra mạnh nhất hợp kích kỹ mục tiêu chính là Tần Bác Xảo. Tần Bác Xảo trong lòng thầm hận, này hồ đạo phu nàng chỉ có một cái, chỉ có đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể tự hành kích phát. Bởi vì Cổ Trường Thanh coi nàng là mồi nhử, dẫn đến âm binh đối với nàng bắt đầu sát tâm, lúc này mới kích phát pháp thân, chỉ là cái này pháp thân dùng một lần liền sẽ biến mất. Đây chính là nàng bảo mệnh phù. Cổ Trường Thanh cũng không có hứng thú quản Tần Bác Xảo nghĩ như thế nào, muốn sao Tần Bác Xảo làm mồi nhử, muốn sao Tần Tiểu Nguyệt làm mồi nhử, chính hắn cũng không có hứng thú làm mồi nhử. Nhìn xem từ đằng xa kích xạ mà đến âm binh quân đoàn, Cổ Trường Thanh biết rõ trước mắt duy nhất đường chính là tiến về thiên điện. Cân nhắc không nhiều như vậy, Cổ Trường Thanh vội vàng nói, hộ ta chu toàn, ta tới mở đường. Tốt. Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, chung quanh hồng liên bắt đầu xoay tròn, hồng liên cánh hoa co vào, hình thành bất phá phòng ngự, theo sát lấy Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay huy động, cửu trọng lôi thương đánh ra, thương như bông lôi, đâm về phía trước âm binh. Một thương, hai phát, ba thương. Có Tần Tiểu Nguyệt bảo vệ hắn an toàn, cửu trọng lôi thương toàn lực xếp lực, đến thứ bảy thương, phía trước âm binh trực tiếp bị mũi thương ngang ngược đánh nát. Cửu trọng lôi thương vậy mà dùng đến thứ bảy thương. Tần Tiểu Nguyệt âm thầm hoảng sợ, Tần Hoàng Võ Viện bên trong có rất nhiều công pháp ngọc giản, trong đó bao quát đại tần các đại tông môn hạch tâm võ kỹ. Đà Vân Tông cửu trọng lôi thương mặc dù chỉ là thiên giai công pháp, nhưng là hắn uy năng lại so thánh giai định cấp công phu cũng không kém mãi may. Chỉ là cửu trọng lôi thương xếp lực rất dễ dàng bị gián đoạn, hơn nữa đối tự thân phụ tại quá lớn, chỉ có luyện thể tu vi cực cao tu sĩ tài năng kiên trì đến cuối cùng một thương. Tần Tiểu Nguyệt phòng thủ, Cổ Trường Thanh thương quyết không cách nào gián đoạn, tự nhiên càng đánh càng mạnh. Tần Hoàng Pháp thân năng lượng rất nhanh hao hết, tại chúng âm binh hợp kích kỵ phía dưới, bất đắc dĩ phá toái. Cơn bão năng lượng quét sạch, Tần Bác Xảo lập tức miệng phun máu tươi, trọng thương bay ngược. Lục muội. Tần Tiểu Nguyệt kinh hô, hai tay kết ấn, liên sinh. Tần Bác Xảo dưới chân, hồng liên xuất hiện đưa nàng hoàn toàn bao khỏa, tiếp lấy hướng về Tần Tiểu Nguyệt bên người cự hình hồng liên bay lượn. Không có Tần Hoàng Pháp thân kiềm chế, cái khác âm binh đem mục tiêu đạt ở đã đánh ra thứ chín thương Cổ Trường Thanh trên người. Phàm nhân, các ngươi đáng chết. Cầm đầu âm binh gầm thét, chúng âm binh thôi động quỷ lực, lần nữa đánh ra hợp kích kỹ. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, lần này hợp kích kỹ muốn so ứng phó Tần Hoàng Pháp thân hợp kích kỹ kém không ít, hiển nhiên những cái này âm binh quỷ lực cũng không phải vô cùng vô tận. Quỷ khí hội tụ, hình thành một cái trăm trượng chuông lớn hướng về Cổ Trường Thanh ba người chậm rãi rơi xuống. Lôi đình tụ tập, Cổ Trường Thanh trên người lôi đình từ phổ thông màu lam huyền lôi chậm rãi biến thành màu máu yêu lôi. Đồng thời, ở bên cạnh hắn xuất hiện chín đạo thương ảnh, những cái này thương ảnh điên cuồng xoay tròn, cuối cùng hội tụ ở Cổ Trường Thanh trên mũi thương. Cửu trọng lôi thương đệ nhị cảnh, lôi cực thương. Quanh, trường thương đâm xuống, trên mũi thương, áp súc đến cực hạn huyết sắc yêu lôi mãnh liệt bộc phát, lôi xà phun trào, tại Cổ Trường Thanh phía trước phát họa ra quỷ dị thần văn trận pháp. Sau một khắc, thần văn trận phía trên vô tận lôi thương biến ảo, hướng về phía trước điên cuồng bắn chụm. Su su su. Vô tận lôi thương điên cuồng hướng về chuông lớn trùng kích, khủng bố oanh minh liên miên bất tuyệt, tiếng chuông vang vọng vân tiêu. Tụ. Cổ Trường Thanh gầm thét, vô tận lôi thương lập tức hội tụ, hình thành trăm trượng cự thương, hung hăng đem chuông lớn đứng vững. Võ hồn, độ quan âm. Tần Tiểu Nguyệt khẽ kêu, phía sau nàng, một đạo 10 trượng độ cao, thần thánh thuần khiết quan âm hình bóng xuất hiện, quan âm ngồi xếp bằng, sau lưng có ngàn vạn tay Phật như ẩn như hiện. Dung mạo cùng Tần Tiểu Nguyệt không khác nhau chút nào, tuyệt thế khuynh thành. Tần Tiểu Nguyệt hai tay kết ấn, phía sau nàng quan âm tùy theo đánh vỏ ấn, tiếp lấy bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trên đầu mái tóc trong phút chốc biến thành huyết hồng sắc. Cùng lúc đó, phía sau nàng quan âm võ hồn vậy mà phát ra một tiếng vô cùng uy nghiêm hừ lạnh, nguyên bản bình tĩnh trong con mắt cũng giống như nhân cách hóa có phẫn nộ cảm xúc. Võ hồn kỹ, Phật liên tịnh thế. Nộ quan âm chậm rãi duỗi ra cự thủ, hướng về phía nơi xa âm binh xa xa một chỉ, sau một khắc, đông đảo âm binh trung gian, một đóa tịnh thế hỏa liên trống rộng xuất hiện, tiếp lấy hỏa liên độ tung, hình thành có thể so với Mệnh Tuyền sơ kỳ cấp bậc sóng xung kích. Những cái này âm binh đang cùng Cổ Trường Thanh đối công, căn bản không kịp phòng thủ Tịnh Thế Hỏa Liên, trong một chớp mắt bị ngọn lửa thôn vệ. Làm càn, âm binh gầm thét, sau một khắc trăm trượng chuông lớn điên cuồng xoay tròn, đem Cổ Trường Thanh cự thương xoắn nát, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Cổ Trường Thanh lúc này phun ra một mụn máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quả nhiên, cho dù đem cửu trọng lôi thương chính thương chi lực toàn bộ điệp ra, hắn cũng không biện pháp ngăn trở Mệnh Tuyền trung kỳ đỉnh phong một đòn. Bản thân tu vi vẫn quá thấp, hỏa liên đốt cháy, không ít âm binh hộ thể quỷ lực bị đốt cháy hầu như không còn, thân thể hóa hư, nhưng mà cái kia chuông lớn nhưng như cũ vững vàng rơi xuống. Bạo! Cổ Trường Thanh gầm thét, phá toái lôi đình cự thương, trong một chớp mắt nở rộ tia sáng chói mắt, hóa thành cuồng bạo cơn bão năng lượng, đem thế không thể đỡ chuông lớn mạnh mẽ ngăn khuất không trung. Một hơi về sau, chuông lớn lần nữa rơi xuống. Này một hơi, đủ để thu hồi huyết văn thương, Cổ Trường Thanh một tay một cái, đem Tần Bách Xảo cùng Tần Tiếu Nguyệt ôm, tiếp lấy thân thể hóa thành huyết vụ, biến mất không còn tâm tích. Huyết độn thiên giáp thuật. Quanh, chuông lớn rơi xuống, hung hăng nện ở trên đường Hoàng Tuyền, quỷ khí phun trào, diệt sát tất cả sinh linh. Mà ở chuông lớn biên giới, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện, liền nôn ba cái tinh huyết. Tinh huyết hóa thành huyết vụ bao khỏa Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh tốc độ tiêu thăng, mấy cái trong ánh lấp lánh, phi tốc tới gần thiên điện. Đồng thời, vô tận trên trời cao che trời long đầu đã tới gần, khí tức khủng bố làm cho người ngạt thở, Cổ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn rung rẩy. Đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại? Chẳng lẽ Đế Hoàng Lăng Thái Cổ di chủng chính là đầu này ngủ say cự long? Khí tức tử vong bao phủ, Cổ Trường Thanh đem hết toàn lực chạy vội, rốt cuộc thiên điện quang môn xuất hiện. Hống, cự long gào thét, nhấc lên che khuất bầu trời cuồng phong càng quấy, hung hăng hướng về Cổ Trường Thanh ba người dạo sát mà tới. Cổ Trường Thanh lập tức giống như hỏa thiêu cái mông đồng dạng, tam đại tử phủ vận chuyển tới cực hạn, vũ cực động thiên tại hắn sau lưng xoay chậm chậm. Quanh, cuồng phong trùng kích tại vũ cực động thiên phía trên, luôn luôn nghịch thiên vũ cực động thiên vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa hơi liền trực tiếp phá toái. Cường hoành lực trùng kích để cho Cổ Trường Thanh tốc độ tiêu thăng, ngang ngược xông vào quang môn bên trong. Rầm rầm rầm, cuồng cuộn cuồng phong hung hăng đụng vào thiên điện bên ngoài quang tráo phía trên, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Cổ Trường Thanh khóe miệng thổ huyết, hắn hoàn toàn là bị kinh khủng kia cuồng phong oanh kích tiến đến, cả người phảng phất tan rã, huyết nhục xương cốt toàn bộ bật nát, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Cương phong chi lực chui vào Cổ Trường Thanh thể nội, liên tục không ngừng cắt Cổ Trường Thanh huyết nhục. Cổ Trường Thanh ba người nhập vào thiên điện thời điểm, Tần Tiếu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo cho rằng cường đại lực trùng kích thoát ly Cổ Trường Thanh hai tay, riêng phần mình ngã không nhẹ. Khụ khụ khụ. Máu tươi theo khóe miệng không ngừng chảy ra, Cổ Trường Thanh ý thức có chút mơ hồ, nếu không có huyết mạch nghịch thiên, giờ phút này hắn đã sinh tử đạo tiêu, cự long nhất kích cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Mơ hồ ở giữa, mơ hồ có trận loạt tiếng bước chân truyền đến, cỡ nào quen thuộc mà buồn nôn huyết mạch, đem hắn kéo vào sông Hoàng Tuyền tra tấn vạn năm. Đến mức hai người bọn họ, tất nhiên xông qua Hoàng Tuyền lộ, dựa theo quy củ, có thể tham gia truyền thừa khảo hạch. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh cảm giác được có người bắt lấy hắn kéo đi. Không biết hôn mê bao lâu, huyết mạch chi lực chậm rãi lưu chuyển, Cổ Trường Thanh tàn phá thân thể chậm rãi khôi phục, mơ hồ thần trí cũng chậm rãi thanh tỉnh. Mở ra hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh ô trọc dòng nước, đây cũng là một con sông lớn, hắn giờ phút này đang bị âm binh tại đáy sông kéo lấy, đáy sông cũng không bóng loáng. Thậm chí một đường cũng là cục đá, đem hắn làn da cắt vỡ. Kéo đi đau nhói để cho Cổ Trường Thanh hoàn toàn thanh tỉnh, thân thức vẫn như cũ không thể dùng, bất quá tu hành giả con mắt không giống với phàm nhân, cho dù là ở như thế ô trọc đáy sông, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Ánh mắt đạo qua cắt vỡ hắn làn da cục đá, cuồn tuồn màu trắng, đúng là xương vỡ. Tại hắn chung quanh, còn có không ít hình thái đáng sợ oan hồn, những cái này oan hồn nhìn xem Cổ Trường Thanh, đều là hai mắt sáng lên. Hai mắt màu máu bên trong là điên cuồng dục vọng. Chỉ là cái này chút oan hồn cực kỳ kiên kỵ lôi kéo hắn hai cái âm binh, không dám lên trước. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua hai cái này âm binh, một cái đầu trâu thân người, một cái mặt ngựa thân người, cùng phàm nhân trong miệng đầu trâu mặt ngựa phù hợp, thực lực đều là vừa qua đạo hiển. Chỉ bất quá Đế Hoàng Lăng chỉ là từ thượng giới rơi xuống phàm vực một chỗ bí địa, cũng không có tư cách làm cựu U Diêm La. Hai đạo xiềng xích xuyên qua hắn xưng ti bà, xiềng xích phía trên có thần bí trận văn liên tục không ngừng ăn mòn hắn huyết mạch. Cái kia nói chuyện nữ tử là người phương nào? Nàng biết rõ ta huyết mạch. Cổ Trường Thanh hồi tưởng trước khi hôn mê nghe được ngôn ngữ, ta đây huyết mạch rốt cuộc có gì nói ra? Liền một cái mộ địa thủ hộ giả đều chán ghét như vậy. Huyết mạch chi lực phun trào, rất mau đem xiềng xích phía trên trận văn chi lực ngăn chặn. Cũng không biết nữ tử kia có phải hay không đánh giá thấp hắn huyết mạch. Xiềng xích này phía trên Trần Văn đối với Cổ Trường Thanh huyết mạch áp chế cũng không mạnh. Tổn thương nội tạng hoàn toàn khôi phục, thể nội cương phong cũng ở đây tháng hôn mê thời điểm bị phong bạo tử phủ hấp thu, Cổ Trường Thanh có thể cảm giác được phong bạo tử phủ mạnh lên không ít. Không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá cương thể trung kỳ. Một đường kéo đi, Cổ Trường Thanh thương thế trên người cũng chậm chậm khôi phục, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh không có ý định trực tiếp làm khó dễ hai tên mệnh tiên cương giả. Hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Lúc này vận chuyển huyễn thần quyết, đem chính mình khí tức mô phỏng cực kỳ suy yếu. Chậm rãi, chung quanh nước sông trở nên càng thêm rét lạnh, như rơi vào hầm băng. Đồng thời, Cổ Trường Thanh có thể cảm giác xuyên qua thân thể của hắn xiềng xích phía trên, áp chế hắn huyết mạch thần văn lực lượng giảm bớt một chút. Đây là dự định để cho ta một mực tiếp nhận ăn mòn thống khổ, lại một mực dựa vào huyết mạch chữa trị thương thế không bị chết đi, như thế ác độc. Cổ Trường Thanh trong lòng nổi ý phun trào, hắn mặc kệ nữ tử thần bí kia vì sao như thế căm hận hắn huyết mạch, hắn chỉ biết mình cùng nữ tử kia không oán không cừu. Nàng này phải dùng tàn khốc như vậy hình phạt tra tấn hắn vạn năm, đây là không chết không thôi. Ao ao ao. Lé lên cửa sắt mở ra, Cổ Trường Thanh bị đưa vào trong đó. Đây là một cái cổ điển cung điện, trong cung điện đều là nước sông đục ngầu, loại kia hàn ý so bên ngoài càng mạnh. Mà trong cung điện, có không ít tế đàn, những cái này trên tế đàn, có không ít cột bóng người. Xiềng xích kéo, hai tên âm binh đem Cổ Trường Thanh khóa ở trong đó một chỗ nhàn rỗi trên tế đàn, lạnh lùng nhìn khí tức suy yếu Cổ Trường Thanh một chút sau liền trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, trên tế đàn, ngân quang nhàn nhạt lấp lóe, Cổ Trường Thanh lập tức cảm thấy cực hàn chi lực hóa thành băng đao, chém ra huyết nhục, chém vào hắn cốt đầu trên. Kịch liệt vô cùng thống khổ lập tức để cho Cổ Trường Thanh nhịn không được gào thét đi ra, cắn chặt hàm răng, Cổ Trường Thanh mạnh mẽ nhịn xuống chưa từng bộc phát. Thậm chí càng biểu hiện ra một bộ tại cực hạn thống khổ phía dưới đều không thể lớn tiếng gào thét suy yếu. Hai tên âm binh lúc trời đi quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh, vững tin không có vấn đề về sau, đem cửa sắt đóng lại. Trống trải đại điện, lâm vào làm cho người phát cuồng vắng vẻ. Cổ Trường Thanh cố nén đau đớn cùng cực hạn ăn mòn, vũ cực thần thể vận chuyển, điên cuồng hấp thu cổ này băng hàng. Căn cứ hắn tu hành chính là tự hại vô thượng luyện thể áo nghĩa, nơi này đối với Cổ Trường Thanh mà nói tuyệt đối là luyện thể nơi tốt. Chỉ bất quá vũ cực cốt cùng vũ cực mạch đồng dạng, muốn ngưng tụ nhất định phải cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, vũ cực mạch hấp thu một sông thanh linh hy thủy, chính là chí dương. Vũ cực cốt nhất định phải hấp thu vật chi âm, chỉ có như thế mới có thể âm dương hòa hợp. Mặc dù không có cách nào ngưng tụ vũ cực cốt, bất quá đối với cực hàng chi lực chống lại năng lực, nhưng ở phi tốc tăng lên. Cổ Trường Thanh ổn định tâm thần, bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh, chỗ này bên trong cổ điện có không ít nguồn sáng, hơn nữa màu đen nước sông cũng không bằng bên ngoài đồng dạng nồng đậm, ngược lại có thể đại khái thấy rõ tình huống chung quanh. Đương nhiên, phải dùng đại lượng nguyên lực bảo hộ con mắt, nơi đây cực hàn chi lực có thể rất dễ dàng đem hắn con mắt lộng mù. Bên trong cổ điện, ước chừng có hơn 100 cái tế đàn, trong đó hơn 70 cái trên tế đàn đều có người, nhìn thật kỹ, Cổ Trường Thanh phát hiện những người này toàn bộ chết đi, chỉ bất quá thi thể ở nơi này khắc thủy bên trong bảo tồn hoàn hảo. Ánh mắt nhíu chặt, Cổ Trường Thanh kinh ngạc phát hiện những thi thể này vậy mà đều không phải tu hành giả, bọn họ là chân chính phàm nhân. Này thiên điện chủ người rút cuộc cỡ nào phát trột, vậy mà đối với phàm nhân dưới như thế ngoan thủ, chỉ là phàm nhân làm sao có thể tiếp nhận nơi đây cực hàn. Theo đạo lý, bọn họ huyết nhục sẽ bị đông lạnh thành bột mịn mới đúng, trừ phi, bọn họ có được cùng hắn Cổ Trường Thanh không khác nhau chút nào huyết mạch. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn cùng mình tương đối gần thi thể kia phảng phất có cảm ứng đồng dạng. Chậm rãi ngẩng đầu lên cùng Cổ Trường Thanh đối mặt, không phải đối mặt, cái này thi thể con mắt sớm đã bị cực hàn chi lực hoàn toàn phá hủy, còn lại là trống rỗng huyết động. Trong lỗ máu, còn có máu tươi chảy xuôi, Cổ Trường Thanh có thể cảm ứng được, đó chính là cùng hắn không khác nhau chút nào đặc thù huyết mạch. Cực kỳ hiển nhiên, đây không phải thi thể, đây là một cái người sống, một cái. Không có tu vi phàm nhân. Một tên nam tử, tuổi tác nhìn không ra, chỉ là sau khi ngẩng đầu lên liền lần nữa yên tĩnh lại. Một phàm nhân, ở nơi này cổ cực hàn chi lực tra tấn phía dưới, đã sớm không thành hình người, con mắt biến mất, lỗ tai, cái mũi cũng đã biến mất, thậm chí bờ môi cũng mất đi một nửa. Tứ chi đứt gãy, tựa như một cái bị tỏa liên treo ngược lên nhân côn. Loại tình huống này hắn đều không có chết, đây là đáng sợ đến bực nào ý chí lực. Cổ Trường Thanh có thể cảm giác tới, trên người người này huyết mạch chi lực đã cực kỳ yếu ớt, sinh mệnh chi hỏa lung lay sắp đổ, cực kỳ hiển nhiên. Hắn huyết mạch đã không cách nào đang duy trì tính mạng hắn. Hoặc có lẽ là, hắn vốn hẳn đêm tại đã lâu tuế nguyệt trước đó thì chết đi. Hắn sợ dĩ không chết, là dựa vào ý chí cường đại lực để cho mình huyết mạch chi lực chữa trị ngũ tạng lục phủ, mà từng bước một từ bỏ tứ chi, con mắt, lỗ tai chờ khí quan chữa trị. Sinh mệnh ba động như thế yếu ớt, Cổ Trường Thanh lại có thể ở trên người hắn cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn cừu hận, hắn còn sống là vì báo thù. Chẳng biết tại sao, Cổ Trường Thanh ở sâu trong nội tâm, bị phong ấn khắc máu cảm xúc tại lúc này nôn nóng bất an, phẫn nộ, hắn cực kỳ phẫn nộ. Loại này phẫn nộ là hắn thấy được đồng loại mình bị đối đãi như vậy mà diễn sinh. Đây là xuất phát từ bản năng phẫn nộ, là Cổ Trường Thanh không cách nào khống chế. Người này, cùng hắn là một loài người, người này, cùng hắn có được giống nhau quỷ dị huyết mạch, mà người này, bởi vì loại này huyết mạch mà bị xích ở đây, hành hạ mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Lại hoặc là loại này khắc máu cảm xúc là người kia mang cho hắn, loại kia cừu hận, vậy mà thông qua đồng nguyên huyết mạch ảnh hưởng đến hắn. Một phàm nhân, sao có thể bởi vì một loại huyết mạch liền bị như thế tra tấn, buồn cười. Cổ Trường Thanh nhận xuống khắc máu ý chí, nguyên lực vận chuyển, trên người xiềng xích phía trên, lôi đình chi lực phun trào. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh đình chỉ vận chuyển lôi đình chi lực, xiềng xích này, hắn dạy không gãy. Hắn xiềng xích cùng khóa những phàm nhân này, xiềng xích không cũng không khác biệt gì. Vì sao như thế khó mà tránh thoát? Cổ Trường Thanh có chút nghi hoặc, ánh mắt theo xiềng xích di động, rất nhanh liền phát hiện mình dưới chân tế đàn đang tại liên tục không ngừng cho xiềng xích chuyển vận lực lượng. Cổ lực lượng này sẽ căn cứ Cổ Trường Thanh giải dụ cường độ cải biến cường độ. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới tế đàn màu đen nước sông cùng phía trên nước sông khác biệt, những cái này màu đen trong nước sông có cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí. Đây chẳng lẽ là quỷ tâm thủy? Cổ Trường Thanh âm thầm cô, đây chính là phụ trợ tu hành đồ tốt. Chỉ bất quá bởi vì có quỷ khí bao phủ, nếu là hấp thu nhiều, rất dễ dàng đem tu hành giả biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Hơn nữa, một khi quỷ tâm tủy ô nhiễm linh hồn, tu sĩ đem vĩnh viễn không vào luân hồi. Cổ Trường Thanh mặc dù có đặc thù huyết mạch, nhưng cũng không dám trực tiếp hấp thu quỷ tâm tủy. Dưới chân quỷ tâm tủy rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì trận văn bảo hộ. Này cổ điện chủ nhân, đối với hắn loại này huyết mạch người có cực sâu ác ý. Đối phương vốn là có để cho tu sĩ chịu không được thống khổ đi hấp thu quỷ tâm tủy dự định. Cuối cùng đem tu sĩ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quỷ vật. Đến lúc đó, tu sĩ kia muốn đối mặt tra tấn, nhưng chính là linh hồn cấp độ hành hạ. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem dưới chân quỷ tâm tủy, trong lòng nộ ý phun trào, cưu hận loài vật này, đang tu hành giới cực kỳ phổ biến, nhưng là coi như ngươi lại hận. Ngươi cũng không đáng cầm vốn không quen biết người khai đao a. Liền bởi vì có loại này quỷ dị huyết mạch. Liền muốn tiếp nhận loại này cực kỳ tàn ác tra tấn. Huống chi, chung quanh những hài cốt này cũng là phàm nhân a. Cổ điện chủ nhân dù là một kiếm đem những người này toàn bộ giết chết, Cổ Trường Thanh đều không đáng tức giận như thế. Không làm bất kỳ phòng vệ nào có đúng không? Tiểu gia ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quỷ tâm tủy. Cổ Trường Thanh âm thầm hừ lạnh, âm dương đỉnh từ trong cơ thể hắn bay ra. Béo Bảo ngồi ở âm dương đỉnh phía trên, nhìn xem không có chút nào phòng hộ quỷ tâm tủy, lập tức trợn cả mắt lên, song hỷ lâm môn. Cái gọi là song hỷ, chính là bởi vì Cổ Trường Thanh phân thân tại Nguyên Thanh Môn Ngự Thú Đường cũng làm không ít tài nguyên, khục, đây là nói sau. Âm dương đại diện quyết vận chuyển, âm dương đỉnh lúc này bay vào quỷ tâm tủy bên trong, lúc này, quỷ tâm tủy lấy một cái cực nhanh tốc độ hóa thành âm dương bản nguyên khí. Dùng không hết, căn bản dùng không hết. Cổ Trường Thanh vui tươi hớn hở nhìn xem liên tục, không ngừng hóa thành âm dương bản nguyên khí quỷ tâm tủy, khóe miệng tràn đầy đủ cười. Ngay cả thấu xương kia băng hàng thống khổ đều tựa như trở nên yếu đi không ít. Quỷ tâm tủy chỉ có quỷ vương Ngọc Duẩn mới có thể diễn sinh, có thể thấy được tại cổ điện phụ cận, tất nhiên có quỷ vương Ngọc Duẩn. Như thế bảo vật, nhất định phải tại cực âm chi địa, từ vô số âm binh tẩm bổ, kinh lịch mấy vạn năm mới có thể thành thuộc. Mặc dù là cực âm đồ vật, lại có thể cứu số người chết, người sống xương, nếu có dư hồn gửi lại, có thể bảo vệ linh hồn bất diệt, đợi quỷ vương Ngọc Duẩn hoàn toàn chín mùi, chỉ cần hiến tế thể chất đặc thù người sống, liền có thể quỷ vương Ngọc Duẩn vì thân thể, một lần nữa sống tới. Này thiên điện phía dưới sông Hoàng Tuyền bên trong có đậm đà như vậy quỷ khí, hiển nhiên đều là dựa vào quỷ vương Ngọc Duẩn mà ngưng tụ vũ cực cốt, vừa vàng cần chí âm chí bảo. Này quỷ vương Ngọc Duẩn không phải là thiên tứ chi bảo sao? Cái khác truyền thừa bảo bối Cổ Trường Thanh sẽ xem xét phong hiểm, nhưng là có thể ngưng tụ vũ cực cốt chí bảo, nguy hiểm nữa hắn cũng phải được. Một ngày sau đó, bên trong cổ điện quỷ tâm tủy hoàn toàn biến mất, âm dương đỉnh bên trong âm dương bản nguyên khí chưa từng có nồng đậm như vậy. Âm dương bản nguyên khí cũng không biết có thể hay không chữa trị vũ cực thần thể. Cổ Trường Thanh cảm thụ âm dương đỉnh trung gian kiếm lời tràn đầy âm dương bản nguyên khí, nhịn không được âm thầm hưng phấn. Không có quỷ tâm thủy, xiềng xích rất nhanh bị Cổ Trường Thanh đánh gãy, hắn nhảy xuống, rơi vào trên tế đàn. Răng rắc, tế đàn phát ra một trận vang động. Trỏng ruột, Cổ Trường Thanh âm thầm kinh nghi, cổ điện này phía dưới còn có một cái không gian, chẳng lẽ là quỷ vương Ngọc Duẩn vị trí? Ta Cổ Trường Thanh quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa miệng cường sống sót nhân côn. Cho dù Cổ Trường Thanh đạo tâm đầy đủ kiên cố, nhưng Nhân Côn trước mắt cũng không nhận được sinh lòng bội phục, cưu hận thúc đẩy sinh trưởng ý chí vẫn như huyền ngọc. Nguyên lực vận chuyển, Cổ Trường Thanh trong lòng bàn tay bị lôi đình chi lực xé mở một cái lỗ hổng, tiếp lấy Cổ Trường Thanh đem lòng bàn tay đặt ở Nhân Côn trên trán, huyết dịch chậm rãi dung nhập người này thể nội. Đồng thời, Cổ Trường Thanh dùng lôi đình chi lực đem người này xương tỳ bà trên xích sắc bật nát, đem chung quanh màu đen nước sông bài xích ra ngoài. Ngồi xếp bằng, Cổ Trường Thanh dùng huyết dịch chậm rãi trợ giúp người này chữa trị. Rất nhanh, Nhân Côn ngũ quan bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, tiếp theo là tứ chi. Một người dáng dấp anh tuấn nam tử, tuổi tác ước chừng 16 tuổi, đương nhiên, hẳn là bắt tới đây thời điểm 16 tuổi, ở nơi này Hoàng Tuyền Thủy bên trong, hắn sẽ không già yếu. Đợi người này tứ chi hoàn toàn hồi phục, Cổ Trường Thanh vừa rồi âm thầm thở dài một hơi. So sánh người này huyết mạch, Cổ Trường Thanh phát hiện mình huyết mạch hiệu quả vượt xa đối phương. Trước về phần mình đem huyết dịch bức ra ngoài thân thể chữa trị người này, thương thế hiệu quả đều muốn vượt xa người này huyết mạch đối với hắn bản thân chữa trị. Nghĩ đến Tiêu trước đó nói qua hắn là hoàng tộc huyết mạch, chẳng lẽ là bởi vì điểm này sao? Lát đầu, liên quan tới huyết mạch, trước mắt hắn cũng nghĩ không ra cái gì nguyên cớ, béo bảo đối với cái này cũng kiên kỵ rất sâu, cũng không biết huyết mạch này rốt cuộc có gì nói ra. Nam tử trẻ tuổi chưa từng thức tỉnh, Cổ Trường Thanh tự nhiên không thể đem người này để ở chỗ này, người này nhưng là một cái phàm nhân, không có hắn nguyên lực bảo hộ, khôi phục ngũ quan chẳng mấy chốc sẽ lần nữa bị cực hàn chi lực phá hủy. Lấy ra dây lụa đem nam tử trợ giúp, tiếp lấy cố định tại trên lưng mình. Thân hình có chút như nhũn ra, Cổ Trường Thanh biết mình vì cứu người này lấy máu thả nhiều lắm. Có chút nghỉ ngơi một hồi, Cổ Trường Thanh lấy ra huyết văn thương, hướng về phía cổ điện mặt đất hung hăng đâm xuống. Quanh, cổ điện oanh minh, tiếp lấy mặt đất bị huyết văn thương xuyên qua, lôi đình chi lực phun trào, rất nhanh Cổ Trường Thanh dưới chân xuất hiện một cái động lớn. Một cổ khí tức một nát đập vào mặt. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, từ cửa động rơi xuống, từ trong nước tiến vào trong không khí. Lập tức, Cổ Trường Thanh cảm nhận được khó tả sảng khoái, loại kia cực hàn chi lực cũng biến mất không còn tâm tích. Ngẩng đầu nhìn phía trên cửa động, hắn phát hiện những cái kia màu đen hoàng tuyền thủy chưa từng theo cửa động chảy xuống. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất không gian. Tại không gian chỗ sâu, từng đầu như cự mãng đồng dạng thụ căn giăng khắp nơi. Những cái này thụ căn cho Cổ Trường Thanh cảm giác rất quen thuộc, cùng hắn trước đây không lâu gặp được cái kia viên đại thụ hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ những cái này thụ căn chính là cái kia viên đại thụ căn? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy theo một cái thụ căn hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Rộng lớn vô ngần dưới mặt đất trong không gian, không có bất kỳ cái gì sinh linh, thậm chí liền oan hồn âm binh đều chưa từng xuất hiện. Yên tĩnh, như vĩnh hằng giống như vắng vẻ. Cổ Trường Thanh cộng cứu ra nam tử, ở mảnh này cô tịch dưới mặt đất không gian chậm rãi đi đi, một ngày, hai ngày, mười ngày. Mênh mông bát ngát thụ căn, vừa nhìn vô tận dưới mặt đất không gian, hắc ám mà trống trải. Dọc theo con đường này, Cổ Trường Thanh cũng một mực dùng bản thân máu tươi tẩm bổ tên nam tử kia. Người này chung quy là cái phàm nhân, trên người huyết mạch chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cho dù Cổ Trường Thanh khôi phục thương thế hắn, linh hồn hắn cũng già yếu không chịu nổi. Huyết mạch càng là gần như sụp đổ. Muốn sống rất khó, dù là có Cổ Trường Thanh huyết dịch ôn dưỡng cũng chỉ là cưỡng ép kéo dài tính mạng. Rốt cuộc lại đi nửa tháng sau, hắn ở mảnh này trống trải lòng đất thấy được một mảnh lấp lánh màn sáng to lớn vô cùng, cơ hồ đem dưới mặt đất không gian hoàn toàn ngăn cách. Từng đầu như độ lông đồng dạng sợi rễ lít nha lít nhít cắm vào màn sáng bên trong, mà ở bên trong màn sáng là một quả đại thụ che trời, không thấy đỉnh, hoàn toàn chống đỡ ra mảnh không gian ở lòng đất này. Trước đó, nhìn thấy bên ngoài cổ thụ, Cổ Trường Thanh đã sợ hãi thán phục tại cổ thụ to lớn, giờ phút này mới biết được, hắn nhận thức là như thế nông cạn. Cái này dưới đất cổ thụ thể tích không thể so với trên mặt đất bộ phận kia cổ thụ thể tích nhỏ. Mà ở cổ thụ trung tâm nhất, vô số dây leo hội tụ chi địa, lại có một cái quan tài. Quan tài cực kỳ đặc thù, chính là từ một từng cái màu đỏ tím dây leo lẫn nhau giao thoa mà thành. Quỷ vương Ngọc Duẩn, toàn thân đỏ tía, quỷ khí tiết ra ngoài, nội bộ quỷ hỏa thiêu đốt. Vạn năm bất diệt, màu xanh lá quỷ hỏa, Ngọc Duẩn tiểu thành, màu đỏ quỷ hỏa, Ngọc Duẩn đại thành, màu vàng quỷ hỏa, Ngọc Duẩn hoàn toàn chín mùi. Cổ Trường Thanh quan sát tỉ mỉ lấy quỷ vương Ngọc Duẩn bên trong thiêu đốt quỷ hỏa, kim bên trong mang đỏ, không được bao lâu, quỷ vương Ngọc Duẩn liền sẽ hoàn toàn chín mùi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền tới đến quỷ vương Ngọc Duẩn bên cạnh, vững tin chung quanh không có bất kỳ cái gì hung thú quỷ vật, âm thầm thở dài một hơi. Tiếp lấy hắn nhìn về phía quỷ vương Ngọc Duẩn quấn thành quan tài. Trong quan tài nằm một tên nam tử. Nam tử thoạt nhìn có chút hư huyễn, trên người có nhàn nhạt linh hồn chi hỏa thiêu đốt, hiển nhiên cũng không phải là thực thể, mà là một cái tàn hồn. Chậm rãi tới gần quỷ vương Ngọc Duẩn, đột ngột, một cổ khó có thể tưởng tượng thiên uy từ nam tử trên người bỗng nhiên bộc phát, Tiếp lấy Cổ Trường Thanh bên tai có một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên, lui ra. Quanh. Không cách nào chống lại khí tức hung hăng áp chế Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh dưới chân sợi rễ lập tức tại cổ khí tức này phía dưới vỡ nát. Vũ Cực Động Thiên trước tiên triển khai, nửa hơi không đến trực tiếp bật nát. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh trên người huyết nhục xương cốt cũng liên tiếp vỡ vụn, cả người hung hăng bay lên rơi xuống. Nhân Côn huynh làm cho hắn đệm thịt, đến, vì huynh đệ kia đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Khóe miệng chảy máu, Cổ Trường Thanh nằm trên mặt đất không thể động đậy, lần này cơ hồ khiến thân thể của hắn toàn bộ vỡ vụn, nếu không có hắn huyết mạch đủ mạnh mẽ, hắn phải chết không nghi ngờ. Sau một canh giờ, Cổ Trường Thanh thương thế khôi phục, đứng người lên hoạt động một phen gân cốt, đem đệm thịt huynh. Cục, Nhân Côn huynh để ở một bên. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh lần nữa hướng đi Quỷ Vương Ngọc Duẫn. Phàm nhân, rời đi nơi này, nếu không, bản tọa nhường ngươi hồn phi phách tán. Một đạo phiêu miểu tối tam thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía Quỷ Vương Ngọc Duẫn bên trong ngủ say tàn hồn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi sợ là không bản sự này đi, nếu không, làm gì cùng ta nói nhảm. Ngươi chính là này thiên điện chân chính chủ nhân đi, này bất tử huyết mạch trêu chọc ngươi, ngươi làm sát kẻ vô tội, liền phàm nhân cũng không buông tha. Chỉ là cương thể, cho rằng dựa vào ngươi vô sinh huyết mạch liền có thể uy hiếp ta sao? Bản tọa không giết ngươi, là bởi vì ngươi không xứng bản tọa sử dụng hồn lực. Nếu là còn dám nhiều lời, bản tọa muốn ngươi hồn phi phách tán. Cái kia không minh thanh âm vang lên lần nữa. Thật sao? Tiểu gia không có gì yêu thích. Chính là tiện. Béo Bảo Hợp thời đáp một câu. Chính là tiện. Cổ Trường Thanh nói đến đây sửng sốt, tiếp lấy trong lòng mắng to, ngươi một cái béo hài nhi, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc, đại gia ngươi. Đã nhìn ra, ngươi một cái phá tàn hồn, nếu có thể giết tiểu gia sớm giết, ngươi ở nơi này nói với ta nhiều như vậy, còn không phải bởi vì ngươi giết không ta. Muốn dùng Quỷ Vương Ngọc Duẫn phục sinh, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Quỷ Vương Ngọc Duẫn, ta muốn. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng càng là khó chịu. Muốn chết. Quanh. Khí tức khủng bố xuất hiện lần nữa. Cường hoành hồn lực hình thành phong bạo, hung hăng đem tới gần Quỷ Vương Ngọc Duẫn Cổ Trường Thanh lần nữa đánh bay. Lần này Cổ Trường Thanh bay thẳng trăm trượng xa, không nhúc nhích. Hai canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh lung lay đứng lên, khuôn mặt anh tuấn phía trên lộ ra vẻ điên cuồng ý cười, hắn lần nữa hướng đi Quỷ Vương Ngọc Duẫn. Thừ, hư lạnh một tiếng, cổ kia cường hoành lực lượng xuất hiện lần nữa, Cổ Trường Thanh lần này bay ra 200 trượng. Ba canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh phá toái thân thể lần nữa hoàn toàn khôi phục, hắn lại một lần đứng lên. Cổ Trường Thanh cũng phát hiện, này tàn hồn trước người tất nhiên là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại, nhưng là bây giờ dù sao chỉ là tàn hồn, chỉ có thể dựa vào Quỷ Vương Ngọc Duẫn thôi động hồn lực đối với hắn phát ra công kích. Cho nên chỉ cần hắn cách Quỷ Vương Ngọc Duẫn khoảng cách nhất định, đối phương cũng không có biện pháp tiếp tục công kích. Nếu không, đối phương sao lại như vậy hảo tâm mỗi lần cũng chờ hắn hoàn toàn khôi phục thương thế. Phàm nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bản tọa khi còn sống chính là tiên nhân, bản tọa sợ dĩ không giết ngươi. Là bởi vì bản tọa không nguyện ý vì giết ngươi thương tới bản nguyên. Nhưng là, ngươi, nếu là khăng khăng cá chết lưới rách, bản tọa dựa vào đạo hạnh bị hao tổn cũng phải ngươi chết không có chỗ chôn. Lần này, cái kia ngủ say tàn hồn mở ra hai mắt, trong đôi mắt, có vô tận uy nghiêm. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem tàn hồn, dưới chân lại không chậm, vẫn như cũ kiên định hướng đi Quỷ Vương Ngọc Duẫn. Ta căn bản không giết chết được ta, thực lực ngươi, tối đa cũng bất quá mệnh tuyền sơ kỳ. Buồn cười, bản tọa chính là tiên nhân. Cho dù chỉ còn lại có tàn hồn, cũng tuyệt không có khả năng chỉ còn lại có mệnh tuyền sơ kỳ thực lực. Tàn hồn chậm rãi khoanh chân ngồi ở Quỷ Vương Ngọc Duẫn quay quanh mà thành trong quan tài, đà mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh mở miệng nói. Không, ngươi chỉ có mệnh tuyền sơ kỳ, có lẽ dựa vào Quỷ Vương Ngọc Duẫn, ngươi có thể đánh ra mấy lần siêu việt mệnh tuyền sơ kỳ công kích, chỉ thế thôi. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tay phải một chiêu, huyết văn thương xuất hiện, ngươi ngủ say vô tận tuế nguyệt, chính là vì mượn nhờ Quỷ Vương Ngọc Duẫn trùng sinh đi, đáng tiếc. Ngươi nhận không nên vạn không nên trêu chọc ta. Chỉ là phàm nhân, khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi bất quá cương thể chi cảnh, cho dù bản tọa thật chỉ có mệnh tuyền sơ kỳ, giết ngươi cũng như giết gà làm thịt chó. Mệnh tuyền. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia kiệt ngạo chi sắc, thật đúng là không được. Công chân độ bắn ra, Cổ Trường Thanh lập tức hóa thành một đạo quang ảnh phóng tới tàn hồn. Quanh. Quỷ Vương Ngọc Duẫn dây leo bỗng nhiên bay lên, hung hăng quật, Cổ Trường Thanh trường thương hoành ngăn, cực kỳ nguy cấp ngăn trở một kích này. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh lấy tốc độ càng nhanh bay ngược, chỉ bất quá lần này, hắn chỉ bay mất 10 trượng, có thể thấy được tàn hồn công kích trên phạm vi lớn giảm bớt. Ha ha, nhìn tới ngươi hồn lực đã không đủ để phát ra trước đó như vậy cường hoành công kích. Cổ Trường Thanh giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, tùy ý xóa đi khóe miệng máu tươi, cười là nói. Ta thừa nhận, ngươi quả thật làm cho ta cực kỳ đau đầu. Đã thức tỉnh năm thành vu sinh hoàng tộc huyết mạch, nhân loại huyết mạch căn bản không có khả năng ngăn chặn, huống chi ngươi chính là cái phàm nhân. Ngươi rốt cuộc làm thế nào đến? Ngàn tính vạn tính, ta cũng không khả năng tính tới người như vậy sẽ đến ta lăng mộ. Chỉ là, ngươi là như thế nào đem ta quỷ tâm tụy lấy đi, vật này trừ phi đem nó hấp thu, nếu không cho dù là cường giả chí tôn cũng không làm gì được. Ngươi bất quá chỉ là cương thể thôi. Tàn hồn nhìn xem phi tốc khôi phục thương thế của Trường Thanh, bình tĩnh nói, phảng phất căn bản không phải cổ Trường Thanh nói, thực lực chỉ là mệnh tuyền sơ kỳ. Hắn không tin cổ Trường Thanh có thể phỏng đoán hắn thực lực cụ thể, một phàm nhân, dựa vào cái gì nhìn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.